Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, có thể thắng sao? Canh thứ 2, cầu đặt mua, dân chúng mang đồ vật rất phong phú, đều là bọn họ thường ngày không nỡ ăn ngon đồ ăn. Có gà vịt thịt cá, mở ra chất gỗ hộp cơm sau, mê người hương vị bay ra ngoài. Mỗi cái quan văn cùng võ cầm trong tay đều bị nhồi vào đồ vật. Nhìn giản dị dân chúng chờ đợi ánh mắt, bọn họ cảm động, đặc biệt là những kia quan văn. Trước đây là con cháu thế gia, không bị bách tính thóa mạ là tốt rồi. Làm sao bị đãi ngộ như thế? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm mặc một chút. Ăn đi, ăn, liền phải cố gắng bảo vệ thiên triều, cố gắng bảo vệ bách tính. Xa xa, do võ tướng tạo thành đường quân chính gặm lại lạnh lại vừa cứng quân lương. Làm phát hiện thiên triều bách tính cho thiên triều tướng sĩ đưa đi nóng hổi đồ ăn thời điểm. Ước ao, làm người được lúc ẩn lúc hiện truyền đến mùi thịt thời điểm. Đố kỵ, nhìn lại mình một chút đại đường bách tính. Bóng người đều không một cái. Này quần điêu dân, Lý Nhị mặt âm trầm. Cũng biết là đang mắng thiên triều bách tính vẫn là đại đường bách tính. Hắn quyết định, các loại công phá thiên triều. Tự có những người này đẹp đẽ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Làm giờ mùi đến thời điểm. Tuyết lớn dần dần nhỏ đi. Cuối cùng ngừng lại. Lý Ái Khanh, quả nhiên không sai. Lý Nhị đại hỉ. Hắn cho rằng, đây chính là lên trời cho hắn. Sắp đại phá thiên triều dấu hiệu. Truyền trẫm lệnh, xuất chinh. Sắp tới 3.000 người võ tướng đội ngũ. Bắt đầu hướng về thiên triều tiến lên. Thiên triều bên này quan văn võ tướng đổi sắc mặt. Bọn họ còn chưa nghĩ ra đối sách a. Các quan văn không tự chủ được hướng về các võ tướng phía sau thẳng đi. Bọn họ cũng không có đau thương bất nhập. Có thể các võ tướng cũng không ngốc. Đối diện cơ bản đều là cao đẳng võ tướng. Bọn họ đau thương bất nhập chỉ có thể như giấy như thế bị xuyên thấu. Lúc này, Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm giọng cùng nói. Hết thảy quan văn, đứng ở phía trước, võ tướng lui về phía sau. Đứng phía trước, các quan văn còn tưởng rằng Trưởng Tôn Vô Kỵ nói sai. Nhưng mà, Trưởng Tôn Vô Kỵ mặt nghiêm, nói, đây là mệnh lệnh, tốt đi, chúng quan văn không thể làm gì khác hơn là đứng ở phía trước. Làm đường quân cách hắn nhóm còn nửa dặm thời điểm, không ít quan văn cái trán bắt đầu căng thẳng đến đổ mồ hôi. Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm giọng nói, hết thảy quan văn cùng ta đồng thời công kích. Các quan văn vẻ mặt căng thẳng, gió thu hiu quạnh, sóng lớn dâng lên. Trưởng Tôn Vô Kỵ từ từ thì thầm, nhất thời cảm giác sức mạnh trong cơ thể dâng trào mà ra. Đây là xuất từ Tào Tháo, quan Thương Hải, cái khác quan văn thấy này. Đồng thời thì thầm, gió thu hiu quạnh, sóng lớn dâng lên, mấy chục người cùng công kích. Hiển hiện tình cảnh càng đồ sộ, vù vù, chấm ngoặc kép, thiên triều cùng đường quân cách xa nhau khe hở bên trong. Vô số đạo xuất hiện, ánh sáng, chỉ, nghe thanh âm, liền làm rất nhiều đường quân ra bi thương cô đơn cảm giác. Ô, ta phải về nhà, có bộ phận đường quân không tiến thêm nữa. Lữ soái, vì là bát phẩm, mà 6 tên huyện lệnh là thất phẩm, công kích tự nhiên hữu hiệu. Cho tới thất phẩm trở lên người, hoàn toàn không có cảm giác. Lý Nhị biến sắc mặt, nhìn về phía Lý Thuần Phong. Làm sao quan văn cũng có thể công kích? Lý Thuần Phong cắn răng, nói, bệ hạ, thần nói không sai. Này những người khác không phải không có chuyện gì sao? Nhưng mà nói còn chưa dứt lời. Lại có không ít giáo úy cùng quả nghị đô úy bị mê thần trí. Bắt đầu khóc lớn lên. Những này phân biệt là thất phẩm cùng lục phẩm. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lý Thuần Phong nghẹn ở. Sư phụ Viên Thiên Cương không thể nói sai a. Bọn họ khẳng định có cao hơn lục phẩm người. Lý Thuần Phong khẳng định nói. Đường quân hoảng loạn lên. Có điều có Lý Nhị ở đây. Tình cảnh vẫn tính có thể khống chế. Toàn bộ dùng cung, bắn. Lý Nhị quát lạnh, nơi này đã tiến vào cung tên tầm bắn. Mọi người lấy ra cung tên, dương cung, nhưng mà, các quan văn công kích vẫn chưa xong, chỉ thấy gió thu qua đi, bầu trời bàng như phá tan rồi một cái hang lớn giống như sóng lớn lũ mãnh liệt trút hướng về đường quân. Chính là câu thơ này nửa câu sau. Sóng lớn dâng lên. À, đường quân nhóm đột nhiên không kịp chuẩn bị. Lượng lớn người bị nhấn chìm trong đó. Bọn họ muốn dãy giụa lên. Nhưng lũ không chút nào dẫn ra ngoài. Một cái lãng lại một cái lãng qua. Lý Nhị sắc mặt tái xanh. Xung quanh lũ tựa hồ không nhìn thấy hắn giống như. Trực tiếp vòng qua hắn. Đồng dạng. 20 du kích tướng quân. Hai cái thiên nghiêu vệ đại tướng quân cũng là cũng như. Bọn họ phân biệt là ngũ phẩm cùng tam phẩm. Hết thảy mọi người giật mình nhìn tình cảnh này. Bọn họ chưa từng gặp qua thủ đoạn như thế. Nghe nói cùng thấy tận mắt. Vậy căn bản là hai việc khác nhau. Thiên triều hoàng đế chẳng lẽ thực sự là tiên nhân? Nếu không có như vậy, làm sao có thể giải thích trước mắt tình cảnh này? Làm tất cả qua, lũ phảng phất không từng xuất hiện giống như. Trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Mặt đất khắp nơi bừa bộn. Nằm vô số thi thể. Này một đợt, chỉ ít tổn thất một nửa trở lên cấp thấp võ tướng. Ánh sáng, chỉ, lữ soái sẽ chết hơn 1.000 người. Mà tổng cộng, cũng là 2.000 lữ soái. Xin mời võ tướng đi tìm tấm ván gỗ đến. Trưởng tôn Vô Kỵ nhàn nhạt phân phó nói. Các võ tướng hưng phấn đi. Quan văn thủ đoạn, xác thực nhường bọn họ ước ao. Các quan văn nhìn này không ít chiến tích. Đặc biệt là không ít thất phẩm. Lục phẩm kẻ địch đều chết rồi. Bọn họ mới ý thức tới cái gì. Trưởng tôn Vô Kỵ là ngũ phẩm A. Trước mặt bọn họ lại quên cái này then chốt. Lần này chúng ta thắng định. Có quan văn yên lòng. Chớ khinh thường. Đối phương có không ít đẳng cấp cao võ tướng. Trưởng tôn Vô Kỵ trầm giọng nói. Bắn. Lý Nhị đối với các võ tướng phân phó nói. Thở phì phò. Chấm ngoặc kép. Hơn 1.000 mũi tên hướng về các quan văn bắn lại đây. Hậu thổ phúc trước người. Giáp vàng trói lọi ánh nắng. Trưởng tôn Vô Kỵ trầm giọng thì thầm. Đây là cải biên tự Thái Văn Cơ một câu thơ. Nguyên câu vì là chắc chúng đến đông dưới. Giáp vàng trói lọi ánh nắng. Chỉ thấy theo trưởng tôn Vô Kỵ dứt tiếng. Mặt đất nứt ra. Vô số bùn đất tung bay. Tóe trên không trung. Sau đó chớp mắt ngưng kết thành một tòa tường đất. Một ánh hào quang chớp qua, tường đất biến thành màu vàng, dạng người rực rỡ, leng keng, vô số mũi tên bắn ở kim trên tường, phát sinh lưỡi mác tiếng, sau đó rơi xuống trên đất, nhưng mà có mấy chục mũi tên, kim tường ở trước mặt nó phảng phất không tồn tại giống như, trong nháy mắt xuyên qua kim tường, hướng về các quan văn vọt tới, đây là tới tự cao cấp bậc võ tướng tiễn, thở phì phò. Chấm ngoặc kép, mũi tên nhọn đang đến gần quan văn. Trong đó mấy chi càng là đối với trưởng tôn Vô Kỵ mà đi. Đường quân nhóm trợn to hai mắt. Lý Nhị biểu hiện căng thẳng. Lý Thuần Phong trong mắt chứa chờ mong. Chỉ cần giải quyết này mấy chục cái quan văn. Hoặc là nói, chỉ cần giải quyết trưởng tôn Vô Kỵ. Vậy bọn hắn liền thắng. Bởi vì đối phương, chỉ có một cái quan ngũ phẩm. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.